Thánh Vương, chương 387, nổi lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ chương 387, nổi lên. Web trước kia thực lực của Dương Kỳ không đủ để vận chuyển nguyên khí hỗn độn và đại trận của thượng cổ tiên nhân dưới đáy đại lục Phong Nhiêu, thế nhưng hiện giờ thực lực của hắn đã tăng mạnh, có thể đánh chết đại thánh cấp 8, cấp vô lượng, tu vi có thể luyện hóa toàn bộ đại lục giống như kinh chân ngang luyện hóa kình chi nguyên dã, ý đồ đưa đại lục đó tấn chức thành tinh cầu. Bây giờ Dương Kỳ cũng giống như vậy, đem đại lục phương Tây và đại lục Phong Nhiêu kết hợp lại với nhau, khuếch trương đất đai, luyện hóa hai cái đại lục, biến nó thành pháp bảo của mình. Đến lúc đó, cho dù cách xa nhau thế nào đi nữa thì hắn vẫn có thể cảm nhận được tình hình của đại lục Phong Nhiêu, thậm chí từng cành cây ngọn cỏ sinh trưởng. Đại lục Phong Nhiêu là căn cơ của hắn, là nơi mà gia tộc huynh đệ, tỷ muội của hắn đều ở đây, ngàn vạn lần không thể xảy ra chuyện. Vì Diện Châu, thượng cổ tiên trận hoàn toàn vận chuyển, nhất thời bàn tay của hỗn độn lão tiên hiện lên, các loại tiên khí pháp tắc đánh xuyên qua thiên địa trở thành cột chống trời. Dương Kỳ vung tay, rất nhiều anh linh của viền cổ đại thánh trong Vi Diện Châu đều nhận biết, họ niệm Phật hiệu. Thiện tai, Vi Diện cấp tiên, địa ngục ma ha. Dương Kỳ vận dụng đại thuật chân khí xuyên qua rất nhiều thông đạo ấn ký của Vi Diện cấp tiên, năng lượng khổng lồ như thiên hà gãy nát truyền xuống. Cùng lúc đó, nguyên thần của hắn liên kết với địa ngục ma ha, ma khí cũng từ địa ngục cuốn cuộn tuôn ra, số ma khí này rơi vào trong địa ngục dung lô, xoay tròn, sau đó biến thành tiên khí thuần khiết mênh mông vô cùng, chứa đầy toàn bộ đại lục. Những cơn động đất núi lửa đang phun trào đột nhiên ngừng lại, sa mạc biến thành ốc đảo, núi hoang biến thành linh địa. Đất đai cằn cối cũng mọc ra hoa tươi. Linh mạch, rất nhiều năng lượng của Vi Diện cấp tiên, năng lượng của địa ngục ma ha bị tịnh hóa xong chui sâu xuống lòng đất, hàng trăm ngàn luồng tiên khí như rồng lớn di chuyển khắp nơi. Số tiên khí cự long này từ từ lắng xuống, sau đó thì bất động, liên tục tăng cường rồi biến thành dịch thể, những linh khí này là cơ bản cho người tu luyện khí công. Dương Kỳ đã thi triển thủ đoạn mạnh nhất, thượng đế chi thủ xuất hiện, thánh quang bao trùm toàn bộ đại lục, nhất thời những năng lượng tiên khí kia nhanh chóng nén lại. Nhất là ma khí trong địa ngục ma ha khi được tịnh hóa chuyển thành năng lượng ánh sáng thuần khiết, trong lòng đất xuất hiện những mỏ khoáng thạch lớn, dài tới 10 vạn dặm, nguy nga hùng tráng. Răng rắc, một luồng khí tức hoàng giả theo đó xuất hiện. Trời ạ, ngưng tụ mỏ khoáng thạch, đắp nặn càn khôn, mỏ linh thạch này đều là linh thạch hoàng phẩm. Đây là thủ đoạn mà chỉ cao thủ cảnh giới thiên vị mới có. Diêm ma quỷ để thiếu chút nữa sợ hãi tới mức ngất đi. Trong lòng hắn rất rõ, hiện giờ Dương Kỳ đang lấy mẫu năng lượng ở địa ngục ma ha, sau khi tịnh hóa liền ngưng tụ ở trong đại lục Phong Nhiêu một cái mỏ khoáng thạch dài tới hơn 10 vạn dặm. Nói cách khác, Dương Kỳ hiện giờ đang dùng mâu linh khí sáng tạo ra linh thạch cấp cao nhất mà hắn có thể sáng tạo ra là hoàng phẩm. Người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ, linh thạch hoàng phẩm là thức thuốc bổ để cho nhân vật truyền kỳ tấn chức thành đại thánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thực tế, đẳng cấp của địa ngục ma ha còn cao hơn Vi Diện cấp tiên nhiều. Năng lượng ma khí trong đó cũng cao hơn tiên khí nhiều, sau khi được tịnh hóa, luồng năng lượng hùng vĩ này kết tinh cao độ lại với nhau, tạo thành linh thạch. Đây là thiên phú dị bẩm của hắn. Những tiên khí đại long còn lại không thế cường đại như con đầu tiên, chúng từ ngưng kết thành một số mỏ khoáng thạch, linh thạch hạ phẩm, linh thạch trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, vương phẩm. Lúc này Dương Kỳ đã ngưng tụ thành rất nhiều mỏ khoáng thạch trong lòng đất, có thể nói là thay trời đổi đất, linh khí bay lên từng đợt. Khắp đại lục nơi nào cũng ngập tràn sinh cơ, rất nhiều bần dân bách tính nhận được lợi ích từ nay về sau, người trên đại lục đã thở bằng linh khí, thân thể sẽ cường tráng, có khả năng tốt khi tu luyện khí công, nhân tài nhất định sẽ xuất hiện lớp lớp. Cô trận ngưng tụ, hôn độn phụ thể. Dương Kỳ không dừng lại mà thi triển ra tất cả nguyên thần ngưng tụ bàn tay hỗn độn trên bầu trời, bàn tay của hỗn độn lão tiên từ từ thu nhỏ lại, rơi xuống rồi bao phủ toàn bộ thành Thánh Vương, từng luồng tiên ngân xuất hiện, bắn ra rất nhiều nguyên khí hỗn độn, rót vào thân hình của phụ thân và đám huynh đệ của MN Ong Mơ Cất Tà Quê Tiên. Cọ A, Dương Chiến và đám huynh đệ của Dương Trướng, nguyên khí hỗn độn và bốn nguyên của đại lục Phong Nhiêu xuyên qua người họ. Kêu lớn, cơ thế đang bành đại đế tháp. Dương Kỳ tung cái bảo huynh đệ của nó, sau đó vũ trụ xuất hiện. Ra, nó xoay tròn, bao phủ phụ thân và đám y chuyển trong nguyên khí hỗn độn, rất nhiều năng lượng thiên địa linh khí vào giờ khắc này đã đạt tới trình độ nồng đậm nhất. Khí tức thượng đế, Dương Kỳ thở ra một hơi, khí tức máu của thượng đế truyền vào trong đại đế tháp, bên trong tháp xuất hiện vô số kiếp số, sấm sét tia chớp. Khí tức máu của thượng đế giúp mọi người tăng cường thể chất, cô đọng chân khí. Nhận thấy trong đại đế tháp xuất hiện nhiều kiếp số, Dương Kỳ âm thầm gật đầu, hắn biết những việc mình làm đã có tác dụng. Chủ nhân, người đang nghịch thiên hành sự đấy. Diêm ma quỷ để nơm nớp lo sợ nói. sẽ không xuất hiện hậu quả xấu gì đấy chứ. Hậu quả xấu, ta lấy danh nghĩa của chủ vận chuyển tạo hóa, tạo thành bất hủ, có hậu quả xấu gì cơ chứ? Toàn bộ thiên đạo, vũ trụ, thời gian, không gian, lịch sử, tương lai, số phận. Đều do chủ sáng tạo, nghịch thiên hành sự, hậu quả xấu có thể ảnh hưởng tới chủ sao? Dương Kỳ căn bản không quan tâm tới những việc này. Hắn đảo mắt nhìn khắp thiên địa, nhận thấy tất cả mọi thứ đang bị thánh quang bao phủ, tiên trận vận chuyển liên tục tiếp dẫn rất nhiều tiên khí của vi diện cấp tiên, những luồng tiên khí này liên tục rót xuống lòng đất. Hiện giờ đất của đại lục Phong Nhiêu đã có nhiều linh khí hơn ở đại lục Chấn Đán, môi một tấc đầu có mùi thơm ngát. Nhưng mà, đại lục Phong Nhiêu tính ra nhiều thứ vẫn không bằng đại lục Chấn Đán, bởi vì đại lục Chấn Đán là tinh cầu. Trải qua một số năm sau, khi hấp thu cũng đủ năng lượng, đại lục Phong Nhiêu sẽ mở rộng. Đại đế tháp sẽ để lại trong đại lục Phong Nhiêu cho nó trấn thủ một phương. Kim Giản Bá Thiên cũng để lại ở tại chỗ này, có hai kiện pháp bảo cường đại này người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ ta không cần phải lúc nào cũng quan sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ vung tay, một đạo kim quang xuất hiện rồi cắm xuống đất biến thành một ngọn núi cổ thật lớn. Ngọn núi này chính là bản thể của Kim Giản Bá Thiên, hiện giờ trở thành một tầng phòng vệ kiên cố của thành Thánh Vương. Diêm Ma Quỷ Đế đã tu luyện đạt tới đại thánh cấp 8 cấp vô lượng, đồng thời lại bị Dương Kỳ khống chế, có hắn làm người bảo vệ đại lục cộng thêm hai kiện pháp bảo này có thể chống lại cấp 9 tấn công. Trừ phi có cảnh giới thiên vị tập kích, bằng không đại lục Phong Nhiêu sẽ bình yên vô sự. Trải qua mấy tháng liên tiếp được Dương Kỳ cả ngày lẫn đêm cô đọng, ở giữa đại lục có một dãy tinh hạch mấy trăm dặm ngưng tụ thành hình. Tinh hạch này là một năng lượng thế kết tinh, trong đó ấn chứa vô cùng trận pháp, trên tinh hạch có rất nhiều tọa độ của vi diện cấp tiên, bên trong tinh thạch chính là vi diện châu. Nguyên khí hỗn độn tiên trận đều dung nhập vào trong tinh hạch. Thậm chí đại đế tháp Kim Giản Bá Thiên cũng ở trong tinh hạch này. Răng rác, thành Thánh Vương đã bị tinh hạch hút vào trong đó, trở thành chúa tế thực sự của đại lục. Tinh hạch đã ngưng tụ thành công. Tinh hạch đại biểu cho việc đại lục Phong Nhiêu trở thành hình thức ban đầu của tinh cầu, sau vô số năm tháng nữa, Dương Kỳ sẽ chậm rãi ngưng tụ năng lượng, đột phá tới tinh cầu thực sự. Hơn nữa, khi Dương Kỳ tấn chức tinh hạch hấp thu năng lượng cung cấp một phần cho Dương Chiến và đám huynh đệ của hắn, bởi vì những người này đã có công tham gia cô đọng tinh hạch. Không lâu sau, nhất định sẽ có rất nhiều người đột phá đại thánh. Ông, ngay khi Dương Kỳ ngưng tụ thành công tinh hạch, một luống thánh quang phóng lên cao, kiếp số xuất hiện, có người đột phá đạt tới cảnh giới đại thánh. À, Dương Kỳ nhìn sang, liền phát hiện ra, Nhiếp Siêu Quang, đã hoàn thành bước cuối cùng, đột phá tới đại thánh. Đại lục Phong Nhiêu đã có thêm một vị đại thánh, Nhiếp Siêu Quang, tới đây. Dương Kỳ vung tay, nhất thời Nhiếp Siêu Quang đã tấn chức đạt tới cảnh giới đại thánh bị hắn kéo tới, kiếp số theo đó biến mất. Nhiếp Siêu Quang đã vô cùng sợ hãi Dương Kỳ, trong lòng cũng thấp thỏm, không biết Dương Kỳ muốn làm gì. Từ nay về sau, ngươi không họ Mang họ Nhiếp nữa, ta ban thưởng cho ngươi họ Dương, là người của Dương gia, có được không? Dương Kỳ hỏi, đa tạ đại nhân. Nhiếp Siêu Quang sửng sốt một lúc lâu, ánh mắt lưu chuyển bất định, hắn biết đây là đang Dương Kỳ chiêu an mình, một khi không đồng ý, sẽ bị trực tiếp gạt bỏ, từ nay về sau sẽ biến mất ở nhân gian. Từ nay về sau ta có họ Dương, đổi tên thành Dương Siêu Quang, là người của Dương gia, đời đời kiếp kiếp bảo vệ đại lục Phong Nhiêu và gia tộc Dương gia tuyệt không thay lòng. Tốt, rất tốt, thức thời mới là tuấn kiệt, Dương Kỳ nói, chờ khi nào có cơ hội ta sẽ tới môn phái linh nguyên đạo của ngươi ở đại lục Chấn Đán tuyên bố chuyện này. Sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ ghép đại lục Chấn Đán vào đại lục Phong Nhiêu tạo nên một thế giới vĩ đại. Bản quyền bạch một ngọc tuyết bản quyền bạch ngọc, tuyết bản quyền bạch ngọc tuyết, cách chương.